biểu cảm của em là gì vậy? Em không kết hôn thì chị cũng không kết hôn sao? Quả quả chu miệng, mau kể cho em chuyện xả ra như thế nào đi. Cuối cùng Khanh Nhượng Nhượng cũng tìm được chuyện có thể rời đi lực chú ý của nàng từ nhà hàng Tây đối diện. Chị chấm CH, ị và chồng chị là một đôi định mệnh trời sinh, quả quả rất tự hào. Khanh Nhượng Nhượng chớp mắt to chờ đợi, em biết không, năm người làm mối không hẹn mà cùng giới thiệu một người cho chị, chính là chồng chị bây giờ. Lời giới thiệu của mỗi người làm mối đều không giống nhau, chị cũng không nghĩ lại là một người. Em nói xem đây không phải định mệnh thì là gì? Chị quả quả vẫn đang nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay, em xem chiếc nhẫn này đi, có thể còn lớn hơn vãn hồi một carat. Chị quả quả hẳn là đang lấy lại thể diện. Cảm xúc của Khanh Nhượng Nhượng lập tức bị đả kích. Chỉ là chị quả quả từ sau khi hồi tâm dưỡng tính, khoan dung rất nhiều. Đừng nhìn nữa, nữ nhân kia chỉ là một trong mười mấy vị tổng giám đốc mà thôi. Chị quả quả như thể có hỏa nhãn kim tinh. Sao chị biết được em đang nhìn cái gì? Khanh Nhượng Nhượng buồn bực. Làm ơn đi, chị làm nghề gì chứ? Chị quả quả hất hất cằm. Cô gái này mới tốt nghiệp đại học A, không có bối cảnh gì. Chị quả quả rút từ trong túi sách của mình ra một cuốn photo album, cho em đó, để em sớm chuẩn bị tốt, biết em nhất định quay đầu gặm cỏ, nhưng hiện tại cỏ này cũng không dễ gặm. Khanh Nhượng Nhượng nghi ngờ mở photo album ra, bên trong là các loại cô gái, ảnh thật có, cắt dán từ tạp chí có, phía dưới còn có tài liệu chi tiết, tất cả đều là những hồng phấn tri kỷ của tổng giám đốc trong mấy năm gần đây. Ừ, đây là luật sư Kim Tinh làm tới bằng đại luật sư. Đây là phó tổng giám đốc Phật khu Trung Quốc, đây là bá chủ tin tức trứ danh, đây là, sắc mặt Khanh Nhượng Nhượng nhìn vô cùng khó coi, xem ra tổng giám đốc vẫn là thích phái nữ tài trí hơn một chút, hơn nữa khẩu vị rất bắt bẻ, những cô gái này tất cả đều là tinh phẩm, chị quả quả vẫn đang báo thù, chị quả quả, chị mang cái này tới dọa em sao? Khanh Nhượng Nhượng chỉ có thể làm nũng, tỉnh lại đi, em bây giờ cũng coi là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng rồi, không thua họ. Nhưng em suy nghĩ một chút, tổng giám đốc mấy năm này đều quyến luyến bụi hoa, nhưng tuyệt đối không có ý tứ kết hôn, có thể thấy được lực ảnh hưởng của em khẳng định vẫn còn, có hy vọng. Chị quả quả vỗ vỗ cánh tay Khanh Nhượng Nhượng, anh ta có còn chưa? Khanh Nhượng Nhượng hỏi ra nghi vấn trong lòng mình, vấn đề này chỉ có chị quả quả tài ba mới có thể biết.